Chương 271, lấy mệnh đảm bảo. Lý Trường Lâm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, lập tức đưa tới một đám đệ tử tiếng phụ họa. Đu NG, để hắn lại xông một lần thiên dược trận, đồng thời chính miệng nói ra mỗi loại dược liệu danh xưng cùng đặc điểm. Đúng vậy à, giống như hắn còn có thể nói đúng, vậy liền đủ để chứng minh, hắn không có nói sai muốn chứng minh Khương Vân không có gian lận. Cái này đích xác là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp nghe đông đảo đệ tử lời nói, dược thần tông tông chủ đang trầm mặc sau một lát, mới đưa thanh âm của mình đưa vào truyền thừa chi địa. Khương Vân, để ngươi lại xông một lần thiên dược trận, ngươi nhưng có ý kiến? Không đợi Khương Vân mở miệng, Tiêu Tranh đã vượt lên trước một bước bước ra, đứng ở Khương Vân trước mặt, lớn tiếng nói, tông chủ, đệ tử Tiêu Tranh, nguyện ý lấy mệnh đảm bảo, Khương Vân, tuyệt đối không có gian lận. Kỳ thật hiện tại Khương Vân, mặc dù như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong hai mắt cũng đã ẩn ẩn có hung quang lấp lóe. Bởi vì, hắn dược đạo là toàn bộ đến từ Gia Gia truyền thụ cùng chỉ điểm. Mà Gia Gia, lại là hắn sinh mệnh chung quan tâm nhất cùng người kính trọng nhất, bây giờ mình bị người chất vấn tại dược đạo trong tỉ thí gian lận, sẽ cùng thế là đang chất vấn Gia Gia dược đạo. Sở dĩ, cái này khiến trong lòng của hắn, có tức giận. Nhưng mà, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Tranh, nhất là nghe được cái kia câu lấy mệnh đảm bảo, Khương Vân tức giận trong lòng, lại là dần dần bị cảm giác gấm áp thay thế. Tại tất cả mọi người hoài nghi mình thời điểm, có thể có người đứng ra dùng mệnh đến cam đoan trong sạch của mình. Loại cảm giác này, để Khương Vân nhớ tới sư huynh sư tỷ, nhớ tới sư phụ từ đó về sau, Khương Vân đồng dạng nguyện ý dùng mệnh đi người bảo vệ, lại thêm một cái ta, không có ý kiến. Khương Vân rốt cục cấp ra câu trả lời của mình, nhưng là tại cái này bốn chữ rơi xuống về sau, hắn lại lần nữa mở miệng nói, chỉ là, có một vấn đề, ta muốn thỉnh giáo thoang cái quý tông chư vị tiền bối. Tông chủ thản nhiên nói. Nói giống như Khương Mỗ vừa rồi tại cái này vòng thứ nhất trong tỉ thí bị thua, giống như sở hữu đến đây quý tông xin thuốc người đều thất bại, không biết chư vị tiền bối liệu sẽ nguyện ý lại cho Khương Mỗ, lại cho sở hữu xin thuốc người một lần cơ hội. Khương Vân vấn đề này liền như là một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào mỗi một cái dược thần tông người trong lòng, bởi vì bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, để Khương Vân lại phá một lần thiên dược trận, đối Khương Vân tới nói cực kỳ bất công. Mặc kệ là dược thần tông đấu dược thi đấu, vẫn là xin thuốc người muốn xông năm cửa, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, chưa từng ngoại lệ. Nhưng mà, hiện tại bởi vì Khương Vân biểu hiện quá mức ưu tú, sở dĩ hắn có lần thứ hai cơ hội, nếu lại phá một lần trận, từ đó để chứng minh trong sạch của hắn. Vậy nếu như lúc trước Khương Vân biểu hiện quá kém, đã mất đi xin thuốc tư cách, Dược Thần Tông sẽ hay không nguyện ý lại cho hắn một lần cơ hội đâu? Vấn đề này, Khương Vân hiển nhiên không định có thể có được trả lời. Sau khi nói xong, liền muốn đưa tay đem bảo vệ chính mình Tiêu Tranh kéo ra. Nhưng mà, tông chủ kia thanh âm khàn khàn lại là đột nhiên vang lên nói, trước kia sẽ không, nhưng theo ngươi Khương Vân về sau, có lẽ sẽ sở hữu dược thần tông người. Nghe được tông chủ trả lời, đều là lập tức sửng sốt, có chu tờ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tông chủ vờ ơ y ma bởi vì Khương Vân, mà có khả năng cải biến dược thần tông truyền thừa mấy ngàn năm quy củ Khương Vân cũng là nao nao, nhưng chợt liền hai tay ôm quyền, đối tông chủ thật sâu túi lầu nói, đa tạ Khương Vân cũng không phải là thay mình tại tạ, mà là tại thay ngày sau những cái kia đến đây dược thần tông xin thuốc chi nhân đạo tạ. Ngồi thẳng lên, Khương Vân đưa tay đặt tại Tiêu Tranh trên bờ vai, đem hắn nhẹ nhàng kéo đến một bên, chính mình lại là một bước bước ra, đứng dậy. Tiêu Đa Y Ca yên tâm, ta không sao. Hắn hiện tại đã không còn là cái kia cờ ở người khác che chở hải tử, mà là một cái hoàn toàn có thể độc lập đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh cường giả. Khương Vân cử động, để Tiêu Tranh có chu tờ giật mình. Bất quá rất nhanh liền cười gật đầu một cái nói, cũng tốt, liền để một ít người tâm phục khẩu phục. Hàn trưởng lão nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đã ngươi không có ý kiến, vậy ta hiện tại tiểu lại vì ngươi bố trí một tòa thiên dược trận. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy, nơi này tiểu đã có sẵn dược trận. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa nhấc chân cất bước. Một bước bước ra về sau, thân hình của hắn thình lình xuất hiện ở một tòa cũng không có bị phá ra thiên dược trận bên trong, bởi vì lúc trước có sắp tới 5-6 ngàn tên đệ tử, chưa thể phá vỡ thiên dược trận. Tại hương dập tắt đồng thời, tiểu bị nhao nhao đưa ra truyền thừa chi địa, sở dĩ hiện tại nơi này, cũng liền còn có 5-6 ngàn cái độc lập thiên dược trận, Khương Vân tùy ý chọn một tòa tiến vào. Chỉ là, hắn hành động này, lần nữa để phần lớn người đều là cùng nhau ngơ ngẩn. Nhất là Hàn trưởng lão đám người trên mặt, càng là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bởi vì những này thiên dược trận, là bọn hắn trưởng lao trong môn phái bố trí ra, những người khác muốn đi vào phương pháp chỉ có một cái, liền là thông qua trận thạch. Thế nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cần trận thạch, tựa như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, nhẹ nhõm đi vào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Khương Vân còn hiểu trận pháp một cái tu vi không yếu, tinh thông dược đạo, còn hiểu đến trận pháp tu sĩ, thực sự quá mức hiếm thấy, có thế hết lần này tới lần khác hiện tại, bọn hắn liền gặp được một cái. Đến mức để bọn hắn thật là có chu tờ không thể nào tiếp thu được. Mặc dù Khương Vân tại trên trận pháp tạo nghệ kém xa Tít Tắp Dược Đạo, nhưng là cái này cái gọi là thiên dược trận, cũng là cực kỳ đơn giản. Thậm chí cũng không sánh nổi Tuyết Tộc gia công ngăn cách chi trận. Tại Khương Vân trong mắt, càng là sơ hở trăm chỗ, muốn ra vào, hoàn toàn tùy ý. Mặc dù Khương Vân còn hiểu trận pháp, lần nữa mang cho Hàn trưởng lão bọn người một cái ngoài ý muốn, bất quá bây giờ bọn hắn càng để ý, là Khương Vân đến cùng pha ý chăng có thể thật lần thứ hai phá vỡ thiên dược trận. Cái này, giống như có chu tờ không ổn đâu, nhưng mà lúc này, Lý Trường Lâm thanh âm lại vang lên nói, mặc dù tòa này trận hoàn toàn chính xác không bị phá vỡ, nhưng là lúc trước sư đệ đã phá vỡ bảy thành nhiều, Khương Vân đây rõ ràng liền là tại đầu cơ trục lợi a. Cứ việc tất cả mọi người có thể nhìn thấy ra, Lý Trường Lâm hiển nhiên là đang cố ý khắp nơi nhằm vào Khương Vân, nhưng là hắn nói câu nói này ngược lại là sự thật. Hoàn toàn mới thiên dược trận, phá vỡ cờ N chí ít nhận ra 100 loại dược liệu, mà đã bị phá ra 7 thành thiên dược trận, Khương Vân chỉ cần lại nhận ra 30 loại dược liệu, liền có thể triệt để phá vỡ. Độ khó thấp xuống quá nhiều, Lý Trường Lâm tự nhiên đưa tới một số người phụ họa. Hàn trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Khương Vân lại là quay đầu nhìn Lý Trường Lâm một cái nói, ngươi nhìn cho thật kỹ, Khương chớ phá trận, pha y chăng cờ N đầu cơ trục lợi thoại âm rơi xuống. Khương Vân đột nhiên giơ chân lên, hướng phía dưới mặt đất dùng sức giẫm một cái. Lập tức, liền thấy tại hắn quanh người tổng cộng 930 loại dược liệu, vờ ơ y ma toàn bộ ly khai mặt đất, bay đến không trung. Mà ngay sau đó, Khương Vân giơ lên hai tay, một đạo đạo linh khí theo hắn đầu ngón tay bay ra, phân biệt tràn vào kia 930 loại dược liệu bên trong. Đợi đến đại khái 30 hơi thở thời gian đi qua, Khương Vân thu ngón tay về, nhưng là kia 930 loại dược liệu lại như cũ lơ lửng giữa không trung. Mà Khương Vân cũng căn bản không nói thêm gì nữa, hai tay để sau lưng tại sau lưng, thản nhiên đi trở về ban đầu vị trí. Một màn này, xem đại đa số người đều là không hiểu thấu, không rõ Khương Vân đến cùng làm cái gì. Cũng không thể là trong thời gian ngắn như vậy, tiêu hoàn thành 930 loại dược liệu nhận ra, đồng thời trong đó viết xuống tên của bọn nó xưng cùng đặc điểm A. Nhưng mà, Hàn trưởng lão các loại chờ một số nhỏ cao cấp dược sư trên mặt chấn kinh chi sắc, lại là trở nên càng thêm nồng đậm.